Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, beta, gì, làm sao, Quân Mộ Khuynh lười biếng nhìn thiểm điện, bảo nó chăm sóc tốt cho Chi Chi, nó chạy đến đây làm gì, Chi Chi chủ nhân, ta cũng không biết Chi Chi nó làm sao nữa, ngươi mau trở về nhìn xem, thiểm điện kinh hoàng nói, trời ạ, Chi Chi bị biến thành như vậy. Nó cũng không biết phát sinh chuyện gì, mới vội vàng đến tìm chủ nhân. Thiểm điện vừa mới dứt lời, thân ảnh đỏ rực liền biến mất ở trước mắt mọi người. Âm thanh lạnh như băng truyền đến, Tiêu mang theo sư phụ, Bá Hiêu nắm lấy chiến sĩ đã ngất xỉu nằm trên mặt đất. Thân ảnh kim sắc thoáng qua, mọi người thấy hoa mắt, thân ảnh vốn còn đang đứng ở nơi đó đã biến mất. Thiểm điện mạnh nhảy lên kêu to, chủ nhân, chờ ta một chút, thân ảnh như tia chớp thoáng qua, thiểm điện vội vã đuổi theo, người cùng thú rời đi cũng không có phát hiện người đã ngây ngốc ở phía sau. Miệng mọi người đều thành hình chữ O, ánh mắt chừng như chuông vậy, ngay cả Ninh Ưng đang tính rời đi cũng dừng bước lại. Đờ đẫn nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, thần thú, là thần thú. Quân Mộ Khuynh thực sự có thần thú, hơn nữa là chủ thần thú. Trời a, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được, vượt ngoài lý luận, đó là thần thú. Thần thú a, truyền thuyết là thật. Quân Mộ Khuynh thực sự có thần thú. Nàng thực sự có thể hiệu lệnh thần thú. Hiệu lệnh thần thú kia đại biểu cái gì? Đó chính là bất cứ lúc nào cũng có thể cho thần thú triệu hoán ma triều. Nhìn thấy ai không vừa mắt, thì có thể làm cho ma thú đi dẫm, ai có thể cùng ma thú chống lại, một cước của người ta, người liền thành thịt vụn, ở bên trong nhận thức của nhân loại, ngoại trừ khế ước thú bên ngoài, các ma thú khác cùng nhân loại chắc chắn sẽ không hòa bình sống chung. Tính cách ma thú tàn bạo, cao ngạo, căn bản không có khả năng nhận người làm chủ nhân, thế nhưng Quân Mộ Khuynh nàng không phải triệu hoán sư. Lại có ma thú, này, Phong Sán nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, hài lòng gật gật đầu, đích thực là thiên tài hiếm có, còn có thần thú, thương khung đại lục này, chỉ sợ sẽ biến đổi, ngũ đại gia tộc trừ Quân Tứ là vui vẻ nhất, những người khác không phải ưu sầu, chính là phẫn nộ, không phục, không cam lòng, quân gia đã đủ cường đại, hiện tại lại có thêm một Quân Mộ Khuynh. Vậy những đại gia tộc bọn họ còn có cái gì đất dung thân? Thánh Quang chụp vai Mạc Tuyết Mị, mắt nhìn theo phương hướng Quân Mộ Khuynh rời đi, lực đạo trên tay càng lúc càng chặt, Mạc Tuyết Mị giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng lực đạo của Thánh Quang. Trong lòng phẫn nộ, cũng không thua gì Lôi Đình với Ninh Ưng, chuyện Quân Mộ Khuynh có thần thú, thoáng cái liền truyền ra. Mặc dù trước kia là đã nói một lần Quân Mộ Khuynh có thần thú, nhưng là, mọi người vẫn còn hoài nghi, hiện tại lại truyền ra lần nữa. Mặc dù những người đó không tin, cũng chỉ có thể tin đây là thật, nhưng con mẹ nó, thần thú, Quân Mộ Khuynh có thần thú, cho dù là triệu hoán sư, có thần thú cũng không mấy người, huống chi Quân Mộ Khuynh cũng không phải triệu hoán sư. Quân Mộ Khuynh vội vã chạy về chỗ ở của chiến sĩ. Chi Chi vẫn ngủ say như trước, nhưng lần này mặc kệ gọi thế nào, cũng gọi không tỉnh, đây là có chuyện gì xảy ra? Quân Mộ Khuynh hỏi thiểm điện ở bên cạnh, lúc đi ra ngoài vẫn còn tốt, khi đó Chi Chi còn ăn một viên ma hạch linh thú cấp 12. Mới để cho nó ngoan ngoãn đợi ở nhà, hiện tại làm sao lại biến thành cái dạng này? Chủ nhân, ta cũng không biết, sau khi các ngươi rời khỏi, Chi Chi liền kêu Chi Chi, ta lại gần nhìn, Chi Chi vẫn đang không ngừng nói Chi, ta lại xem không hiểu đó là có ý gì, còn tưởng rằng nó đói bụng, liền đi tìm ma hạch cho nó, ai biết sau khi trở về, liền biến thành cái dạng này, gọi cũng không dậy, thiểm điện lo lắng nói, vài ngày ở chung như vậy, bọn họ cũng có cảm tình. Chi Chi không có việc gì chứ, nhìn bộ dáng chủ nhân lo lắng, nhất định rất là tức giận, Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn thiểm điện, thần sắc trên mặt cũng không còn lạnh băng, được rồi, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi cũng đừng quá tự trách, nói không chừng Chi Chi chỉ là tấn chức mà thôi. Lần trước Chi Chi tấn chức, vượt qua dưới tình huống nàng không biết, nàng cũng không biết Chi Chi là dị linh thú, hiện tại lại phát sinh loại tình huống này. Hẳn là như vậy, tấn chức, Thiểm Điện chợt nhìn Chi Chi. Chi Chi tấn chức ngay cả khi ngủ sao? Đãi ngộ này cũng thật tốt quá. Vì sao chúng nó tấn chức lại sẽ có một đạo lại một đạo? Một đạo so với một đạo tia chớp lớn hơn rơi xuống. Khác biệt này có phần cũng quá lớn đi. Bá Hiêu cũng hơi sững sờ. Bộ dáng vẻ mặt ai oán. Tấn chức này, ngay cả nó cũng không thể tránh được thiên phạt. Tiểu gia hỏa này ngủ một giấc thì vượt qua. Mặc dù là dị linh thú cũng không thể như vậy chứ. Hai ma thú lo lắng nhìn Chi Chi. Mặc dù biết Chi Chi không có việc gì, chúng nó vẫn là rất lo lắng. Nếu như tấn chức là một việc đơn giản như vậy, người nọ cùng ma thú cũng sẽ không sợ hãi tấn chức như thế, nhưng lại không thể không tấn chức. Hai lựa chọn nặng, chủ nhân việc này, cứ như vậy liền tấn chức. Thiểm Điện vẫn là không xác định hỏi. Điều này sao có thể? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Ta cũng không biết rõ ràng lắm. Hàn Ngạo Thần không ở đây. Nàng cũng không thể xác định đây có phải là tấn chức hay không. Nếu như tấn chức, vậy thì đẳng cấp bao nhiêu? Chi Chi mỗi ngày đều tham ngủ như vậy. Nàng cũng đoán không được lần đó là tấn chức, hay không phải tấn chức. Chủ nhân, Chi Chi như vậy không có thiên phạt đánh xuống sao? Bá Hiêu chỉ Chi Chi ở trên giường. Nó vẫn còn có chút không tin như vậy là có thể tấn chức. Nhưng mà dị linh thú chúng nó cũng không thế nào biết rõ. Lần trước không có, giống như Hàn Ngạo Thần nói. Mấy lần Chi Chi tấn chức, cũng sẽ không có thiên phạt hạ xuống. Chủ, ai ô chiến sĩ đang ngất, đột nhiên tỉnh lại, kêu thê thảm một tiếng. Thiểm Điện lập tức ngậm miệng, đi tới bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn chiến sĩ. Lão nhân này sẽ không phát hiện cái gì chứ? Sư phụ, Quân Mộ Khuynh nâng chiến sĩ dậy, cầm trên tay một viên dược hoàn màu đen. Không đợi hắn thấy, liền trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Dược hoàn màu đen cũng không thường thấy. Nếu như lão nhân này nhìn thấy, nhất định sẽ hỏi lung tung này nọ. Khụ khụ, chiến sĩ ôm cổ, vừa định phun ra nhìn xem là vật gì. Thế nhưng đã vào cổ họng. Ngươi muốn sặc chết sư phụ sao? Hình như thoải mái hơn rất nhiều. Sặc chết ngươi, sư phụ đại nhân, ta lấy đan dược màu tím đút ngươi. Ngươi nói ta muốn sặc chết ngươi. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn chiến sĩ. Đây không phải là linh đan màu tím, nhưng mà so với đẳng cấp linh đan màu tím còn tốt hơn. Hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ. Ách này, đồ đệ bảo bối. Sư phụ trách oan ngươi. Chiến sĩ nghe nói là đẳng cấp linh đan màu tím lập tức thay bằng nụ cười. Cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh. Này, đồ đệ bảo bối, ngươi cái kia chiến sĩ ấp à ấp úng nói. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn chiến sĩ, liếc mắt nhìn Bá Hiêu, thấy nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao, đồ đệ bảo bối, cái dược hoàn màu tím kia, là ai đưa cho ngươi? Sư phụ ta cũng không có màu tím, nàng tùy tiện xuất thủ, chính là đan dược màu tím. Sư phụ là hắn, nghèo đến ngay cả nửa viên cũng không có. Đâu có sư phụ nào nghèo khổ như vậy, so với đồ đệ còn nghèo hơn. Lão sư cho, Quân Mộ Khuynh nói chuyện đương nhiên, dược hoàn màu tím đó là tùy tiện có sao. Lão nhân Liên Long Thiên kia có hai viên, hắn ngược lại toàn bộ cho mình. Nhìn hắn cất kỹ kia đan dược như vậy, hẳn là rất luyến tiếc, sợ nàng có nguy hiểm, đều cho nàng. Quân Mộ Khuynh thở dài, lão đầu này, cũng tốt như vậy, nàng cũng không thể keo kiệt. Chiến sĩ hơi sững sờ, âm thanh dương cao 8 lần, lão sư, nàng còn có lão sư, hai sư phụ, còn có lão sư, Quân Mộ Khuynh gật đầu, dù sao nàng cũng đã từng ở Nam Ngưng học viện. Sao có thể không có lão sư? Việc này không cần nghĩ cũng nên biết. Còn hỏi, ngạc nhiên như thế, vậy có mấy người? Chiến sĩ thở dài, được rồi, thời gian nàng ở Nam Ngưng học viện lâu như vậy. Sao có thể không có lão sư? Mỗi một học sinh tiến vào Nam Ngưng học viện, hẳn là đều sẽ có lão sư. Có một lão sư, cũng không phải rất kỳ quái. Xem lão sư kia cũng coi như thương yêu nàng. Đem linh đan màu tím đều cho nàng. Phải làm như vậy mới đúng. Đồ đệ bảo bối của bọn họ. Tại sao có thể không đau không thương? Hai người, đúng rồi, quên nói cho sư phụ đại nhân. Long Thiên đại nhân cũng là sư phụ của ta. Lão nhân kia thế nào cũng muốn ta kêu hắn là lão sư. Còn có chính là thời gian ta tiến vào Nam Ngưng học viện. Mỗi người đều phải tự mình lựa chọn một lão sư. Bản thân Phong lão sư không có dạy cho nàng cái gì. Nhưng gian phòng đầy sách kia, ghi lại không ít về phương diện đấu kỹ gì đó. Cũng giúp cho nàng học được không ít. Bốn người, chiến sĩ đại nhân, cô nương nhà ta có lão sư nhiều không phải rất tốt sao? Bá Hiêu tò mò nhìn chiến sĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, còn rất ai oán, nhiều người yêu thương cô nương. Không phải là một chuyện tốt sao? Đệ tử tốt cũng đã có người tranh nhau giành. Chiến sĩ không khỏi thở dài. Người học sinh này của hắn còn là một học sinh đứng đầu. Tiểu Khuynh, tiếng gõ cửa vang lên. Lạc Anh Ninh ở ngoài cửa lớn tiếng gọi. Tiêu, Quân Mộ Khuynh kêu Bá Hiêu ở sau lưng một tiếng. Bá Hiêu gật gật đầu. Xoay người liền đi mở cửa. Cửa mới vừa bị mở ra. Lạc Anh Ninh liền vội vàng chạy vào. Trên dưới trái phải nhìn Quân Mộ Khuynh có sao không. Lúc nàng đi ra ngoài. Chính mình liền bắt đầu lo lắng. May mắn Tiểu Khuynh không có chuyện gì. Nàng cũng sớm lo lắng gần chết, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, nàng mới qua đây gõ cửa, không ngờ là bọn họ đã trở về. Ta không sao, Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, Quân Mộ Khuynh không phải là người tốt lành gì, thế nhưng có thể có những thân nhân này, có bằng hữu, có sư phụ, nàng nhất định sẽ quý trọng thật tốt, nếu như có người dám động đến bọn họ nửa phần. Thì đừng nói nàng độc ác, âm thanh trêu tức ở ngoài cửa vang lên. Cô nương, ngươi rốt cuộc đã trở về. Nha đầu này từ lúc ngươi đi ra cửa, nàng liền vội vàng vàng. Một hồi lo lắng, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Nói có người Quang Minh Thánh Điện ở đây, bọn họ sẽ không dễ dàng chịu để yên. Liên Tý tựa ở cửa, nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm kia, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc buông xuống. Cô nương, bọn họ còn cùng ta đánh cược, nói người ở bên ngoài nhất định sẽ cùng người đánh nhau. Ta không tin, Quỳnh Nghiêu thở phì phì đi tới. Cô nương sao có thể lại cùng người ta đánh nhau? Bọn họ luôn nói như vậy. Quân Mộ Khuynh đau khổ nhìn ba người đứng ở cửa. Bọn họ có cần chuẩn như thế hay không? Mới đi ra ngoài, liền nói nàng cùng người ta đánh nhau. Các ngươi làm sao mà biết được? Chiến sĩ tò mò nhìn người ở cửa, đồ đệ bảo bối của hắn hẳn là không có thích động thủ như thế mới đúng. Bọn họ đều biết mấy ngày, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng dùng đấu kỹ đánh nhau. Hiện tại hắn rốt cuộc biết mình thu cái đồ đệ gì. Chẳng qua vừa mới nhớ tới, chiến sĩ vẫn là một hồi xấu hổ, hắn nói cho bọn họ biết, hắn là bị uy áp của Kim Ô Hòa kia dọa sợ sao. Đó là không có khả năng. Lạc Ưng Hùng đi qua Liên Tý cùng Quỳnh Nghiêu. Nhàn nhạt nói, chúng ta cũng nghĩ tới. Đồ đệ bảo bối, có phải ngươi thường xuyên cùng người ta đánh nhau hay không? Làm sao hắn không cảm thấy được? Đồ đệ bảo bối của hắn rất nhã nhặn. Cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Có sao? Quân Mộ Khuynh nghi ngờ nhìn chiến sĩ. Nàng hình như không có tùy tiện xuất thủ mới đúng a. Trước đừng nói những thứ này. Lão đầu, ta hỏi ngươi, sáng hôm nay, ta hỏi ngươi Tiểu Khuynh vì sao không thể làm hội trưởng công hội lính đánh thuê. Ngươi vì sao tránh né không đáp. Đáng ghét, hỏi chuyện hắn, hắn vậy mà lại chạy đến phủ thành chủ đi uống rượu. Chiến sĩ bỗng nhiên giật mình thức tình. Hắn lúc nào nói không được chứ. Tiểu nha đầu, ta lúc nào nói đồ đệ của ta không thể làm. Ta chỉ nói. Đem trách nhiệm này cứ như vậy giao cho nàng, người công hội lính đánh thuê sẽ không phục, công hội lính đánh thuê, cũng không phải là đại gia tộc bình thường, người gia chủ này truyền cho một người khác, là chuyện được rồi, cũng không đúng, người khác không thể phục chúng, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị kéo xuống. Công hội lính đánh thuê lại càng không cần phải nói. Vì sao không phục, ít nhất Thanh Hỏa Dòng binh đoàn sẽ ủng hộ. Còn có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta, còn có Tuyết Hồng Dòng binh đoàn, Thập Đại Dòng binh đoàn có Tam Đại Dòng binh đoàn đều ủng hộ. Ngay cả Đệ Nhất Đại Dòng binh đoàn cũng sẽ ủng hộ. Còn có cái gì không thể, lão đầu này chính là kiếm cớ, cái gì mà không ủng hộ, rõ ràng chính là hắn không đồng ý, chiến sĩ há miệng. Rời mắt nhìn không chớp tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trong Thập Đại Dòng binh đoàn có hai đại dòng binh đoàn đứng đầu sẽ ủng hộ. Hắn rất tò mò mấy ngày nàng ở công hội lính đánh thuê kia. Rốt cuộc nàng đã làm gì? Không chỉ Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đáp ứng lời của nàng. Một đoàn người không ai phản đối. Còn có Thanh Hòa, Tuyết Hồng, hai tên nhóc kia, là khó đối phó nhất. Lúc trước hắn đều phải mất mấy ngày, mới khiến cho Doãn Lệ cùng Lãnh Hải Đào cung kính với mình một chút. Hừ, lão đầu, việc này ngươi cũng không biết đi. Doãn Thí Sát, chính là đệ nhất thiên tài lính đánh thuê, còn là bằng hữu của Tiểu Khuynh. Còn Lãnh Hải Đào, hắn cũng đã đem lệnh bài Tuyết Hồng giao cho Tiểu Khuynh. Lạc Anh Ninh thờ ơ nói, việc này công hội lính đánh thuê đã sớm biết, hắn là hội trưởng công hội lính đánh thuê, vậy mà không biết, làm sao thu đồ đệ, cái gì, chiến sĩ mở to mắt, điều này sao có thể, tên Lãnh Hải Đào kia, sao có thể cam tâm đem lệnh bài giao vào trên tay đồ đệ của hắn, tên kia kiêu ngạo như vậy, lãnh đạm, điều này sao có thể, có cái gì không thể. Người nào trong công hội lính đánh thuê không biết chuyện này? Lão đầu, ngươi có phản ứng lớn như vậy làm gì? Ngươi rốt cuộc có phải là hội trưởng công hội lính đánh thuê hay không? Thực sự là phục, tình hình lớn như thế. Hội trưởng công hội lính đánh thuê vậy mà lại không biết chuyện này. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ta không phải là hội trưởng công hội lính đánh thuê. Lạc Ưng Hùng xem thường nhìn chiến sĩ. Vừa rồi hắn còn thừa nhận mình phải, bây giờ lại nói không phải. Lật lọng, vì sao ta phải làm hội trưởng công hội lính đánh thuê? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng lúc nào đã đáp ứng? Chuyện này bọn họ nói một ngày, cũng không có hỏi qua nàng. Hỏi nàng có đồng ý hay không? Liền tự chủ trương, bởi vì ngươi là đồ đệ của ta. Hắn, chiến sĩ và Lạc Anh Ninh đồng thanh nói, ai? Thấy hai người nói đều giống nhau, bọn họ nhìn nhau cười, lại lập tức đem đầu quay qua bên cạnh, đây là cái lý do gì? Là đồ đệ của hắn thì nhất định là hội trưởng công hội lính đánh thuê sao? Lại nói, hiện tại Doãn Lệ làm cũng rất tốt, tại sao bọn họ không để cho hắn danh chính ngôn thuận quản lý công hội lính đánh thuê? Nàng chỉ là một người ngoài, đối với chuyện công hội lính đánh thuê, một chút cũng không biết. Lạc Ưng Hùng nhìn hai người mới vừa rồi còn cãi nhau. Đột nhiên đồng thanh nói, không khỏi lắc lắc đầu, liên tì thấy Quân Mộ Khuynh hỏi như vậy, đi nhanh tiến vào rồi vội vàng nói, cô nương, đương nhiên ngươi làm là thích hợp nhất, ngươi lợi hại như vậy, lại là đồ đệ hội trưởng, nếu như ai dám có ý kiến, chúng ta liền đánh tới khi bọn họ đồng ý mới thôi. Xem bọn hắn còn có ai không đồng ý, đánh nhau. Lão Ngưu ta là người đầu tiên đồng ý, Quỳnh Ngưu bước tới tiến vào. Bàn tay ta thô lỗ vỗ phía sau lưng Liên Tý. Ngu ngốc, ta cũng sắp bị ngươi đánh thành nội thương. Dù cho hắn bây giờ lợi hại hơn so với trước đây. Cũng không cần ra tay ác như vậy. Thực sự sẽ bị nội thương. A Quỳnh Ngưu bướng bỉnh, đem tay rời đi, còn thật thà cười một tiếng. Ơ kìa, cô nương, ngươi mau tới đây nhìn Chi Chi một chút, âm thanh bá hiêu đột nhiên vang lên, Quân Mộ Khuynh vội vàng chuyển thân đi đến, liền nhìn thấy hai chân Chi Chi lớn hơn một chút, thân thể hình như cũng to hơn một điểm, thật sự là tấn chức, lúc này Lạc Anh Ninh mới nhìn đến Chi Chi trên giường. Nàng đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh, Chi Chi vẫn là tham ngủ như thế, còn có lão hổ tham ngủ kia của ngươi đâu? Đến lâu như vậy, cũng không thấy nó đâu. Chẳng lẽ là biết nàng tới? Cố ý trốn đi, Hỏa Liêm đi rèn luyện. còn Chi Chi ngươi thấy được là dạng gì? Chính là dạng đó, nàng cũng không thể nói với bọn họ. Đây là bình thường, dị linh thú tấn chức. Chính là bộ dáng này, đến lúc đó bọn họ vừa giống như là nhìn thấy quái vật một mắt thấy nàng. Hay là trước không nói, chờ Chi Chi lớn lên, tự mình nói với bọn họ, ta cảm giác Chi Chi hình như lớn hơn không ít, ngươi có phải cho nó ăn rất nhiều ma hạch hay không? Đúng rồi, chúng ta mỗi lần rèn luyện, cũng đều tìm rất nhiều ma hạch, lần trước ngươi đem ma hạch của Chi Chi, toàn bộ đều cho chúng ta. Chúng ta chính là muốn tìm gì đó cho Chi Chi ăn. Chi Chi mặc dù kỳ quái, nhưng cũng rất đáng yêu. Đặc biệt là lúc ngủ, đáng yêu nhất, răng rác, một tia chớp thật nhỏ từ lỗ tai Chi Chi bay ra. Cẩn thận, Quân Mộ Khuynh vội vàng đem Lạc Anh Ninh kéo đến bên cạnh. Lúc này mới không có bị thương. Hoa, Chi Chi đây là thế nào? Tại sao đang ngủ lại có tia chớp? Chẳng lẽ là tấn chức sao? Chi Chi cũng sẽ tấn chức. Ách, răng rác, lại một đạo tia chớp bay tới. Kim sắc hỏa diễm bay ra vội vàng đem nó ngăn lại. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ở đây thật sự là quá nguy hiểm. Chờ Chi Chi tỉnh lại sẽ tìm nó tính sổ. Ma thú người ta tấn chức là bị tia chớp phách. Nó tấn chức thì ngược lại. Chẳng những không có tia chớp, còn phóng điện lung tung. Xem ra gian phòng này là không thể dùng được nữa. Thiểm điện toát mồ hôi liếc mắt nhìn Chi Chi đang nằm trên giường. Vừa rồi bọn họ còn đang lo lắng Chi Chi có thể bị nguy hiểm hay không. Bây giờ bọn họ hẳn là lo lắng chính mình có bị nguy hiểm hay không. Người này tấn chức sẽ phóng loạn xạ tia chớp. Dựa vào, đây cũng quá trâu bức xoa xoa. Cùng ma thú chúng nó tấn chức, hoàn toàn khác nhau. Khóe miệng bá hiêu co quắp nhìn Chi Chi. Không cần khoa trương như vậy chứ. Tấn chức sẽ phóng ra tia chớp. Răng rác, lại một đạo tia chớp bay ra. Đạo tia chớp này so với hai đạo trước còn muốn lớn hơn. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Cấp tốc đóng cửa lại. Đột nhiên phía sau liền truyền đến âm thanh răng rác. Một đạo so với một đạo sáng chói hơn. Một đạo so với một đạo vô cùng mãnh liệt. Phòng của ta, vẻ mặt chiến sĩ cầu xin. Ở bên người đồ đệ bảo bối của hắn, rốt cuộc là vật gì? Ma thú nhìn qua giống như sủng vật kia, vậy mà lại sẽ phóng ra tia chớp khủng bố như thế. Hắn nghe nói qua ma thú tấn chức sẽ có tia chớp thiên phạt. Không có nghe nói sẽ phóng ra tia chớp, ách, Quân Mộ Khuynh cũng là hình dạng vẻ mặt không nói gì. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình đích thực chính là xảy ra như vậy. Cách chương.